Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, uy hiếp. Từ Khuyết dẫn đầu ngồi trên xe. Thành Dương vừa mới muốn lên xe. Từ Khuyết đột nhiên, a, một tiếng. Thành Dương thúc, ta nhớ ra rồi. Tối hôm qua ngươi mua cho ta quả lạp chanh quên cầm. Không việc gì, trên đường ta cho ngươi mua nữa 2 bình. Thành Dương lộ ra nụ cười. Trong lòng thầm mắng Lâm Hiên phiền toái. Phải nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn. Bằng không thật sự là đáng ghét. Thành Dương thúc, bình kia quả lạp chanh còn không có uống đi. Mua nữa thật lãng phí. Ngươi liền cho ta cầm một chút đi. Ta muốn đi thư viện một bên đọc sách một bên uống. Từ Khuyết thở dài một cái. Thành Dương thúc, ngươi sẽ không nhịn được chứ? Thành Dương dĩ nhiên sẽ không nói chính mình không nhịn được. Hắn sắp xếp một nụ cười, sắc mặt cứng ngắc gật đầu. Đứa nhỏ ngốc, thế nào ta sẽ không nhịn được đâu rồi? Ngươi còn phải lấy cái gì? Ta lấy cho ngươi. Không cần, được. Thành Dương xuống xe đi lấy quả lạp chanh, mà Từ Khuất chính là từ trong túi lấy ra một cái chai nhỏ. Đây là đang Trần Lập hiệu trưởng trên bàn làm việc cầm. Lúc ấy Trần Lập cầm vật này chuẩn bị độc chết Hạ Mỹ Kỳ. Không nghĩ tới Hạ Mỹ Kỳ không uống cái kia trà, cuối cùng bị Trần Lập cho đập chết. Từ Khuyết không biết cái này dược độc tính là dạng gì. Tóm lại, hắn thấy Trần Lập để ý như vậy cánh dược nhân, hắn độc dược nhất định không bình thường. Trần Lập cái tuổi này là một thích uống trà nhân, tùy tim một mực mang theo một cái giữ ấm ly trà. Vừa mới lên xe, hắn đem giữ ấm ly trà để cho ở trong xe, vặn ra ly trà, cầm trong tay giọt thuốc rồi mấy giọt đi xuống, sau đó đều lắc mấy cái. 10 phút sau ta từ thư viện cửa xuống xe. Nếu là Thành Dương đi làm trên đường hoặc là ở trong phòng làm việc uống nơi này trà, cũng liền tử ở bên ngoài. Mặc dù cảnh sát đến thời điểm tra thời điểm có chút phiền phức, nhưng là ngược lại là cũng không cái gọi là ai sẽ biết là một cái tiểu hài tử liên quan đâu rồi. Về phần Lâm Hiên mẫu thân Phạm Giai Lệ càng không cần phải nói. Chỉ cần không có nhận chạm qua độc dược, cảnh sát cũng sẽ không tra được trên người nàng. Từ Khuyết đem đường lui tất cả đều an bài xong. Rất nhanh Thành Dương đi tới, đem nước chanh đưa cho Từ Khuyết. Lâm Hiên, lúc trước không thấy ngươi thích uống nước chanh, nhân thói quen sẽ trở nên. Thành Dương ngẩn, người, Lâm Hiên cho hắn cảm giác phi thường quái dị. Giống như đối mặt phải một cái thành thục đại nhân. Thành Dương thúc, ngớ ra làm gì vậy? Từ Khuyết hỏi. Há, không việc gì. Thành Dương tự giễu cười một tiếng, khoát tay, lái xe rời đi, rất mau đem Từ Khuyết đưa đến thư viện cửa. Từ Khuyết xuống xe, cảm ơn Thành Dương thúc. Lâm Hiên, kia ta đi trước, người ngoan ngoãn một chút, đợi một hồi về nhà mình. Được. Thành Dương gật đầu một cái, lái xe rời đi. Vừa đi ra khỏi đi, sắc mặt hắn chợt khó xem. Kẻ ngu này, uống cái rắm nước chanh. Nếu không phải xem ở ngươi kia mụ mặt mũi, ta đã sớm to mồm quất tới. Thành Dương một người ở trên xe hùng hùng hổ hổ. Tiểu tử này từ sau khi trở về liền có chút kỳ quái, cũng không biết chút ít cái gì. Theo lý mà nói sẽ không, nếu như biết chút ít cái gì, chỉ sợ sớm đã cùng cảnh sát nói. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, ta còn là nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Vừa nói buông lỏng một chút trên cổ cà vạt. Phạm Giai Lệ quả thật không tệ, điều kiện tốt, có xe có phòng, còn làm việc, mấu chốt là nhân còn rất xinh đẹp. Giải quyết cái kia con ghẻ ký sinh, ta cùng Phạm Giai Lệ tuyệt đối có thể được sống cuộc sống tốt. Thành Dương ước mơ tương lai thời gian, tới công ty, tiện tay theo thói quen uống một hớp nước, sau đó bước vào công ty. Ngày này, Từ Khuyết một mực đợi ở thư viện, hiếm có thời gian, hắn với cái thế giới này thật tò mò. cho nên ở trong tiệm sách nhìn rất nhiều cái thế giới này lịch sử. Chạng vạng tối thời điểm, Từ Khuyết đi bộ về nhà, đi ngang qua một cái buồng điện thoại công cộng, đi vào, cầm lên ở cục cảnh sát hỏi những đứa trẻ kia cha mẹ muốn điện thoại. Từ Khuyết gọi đến Chu Đông cha mẹ điện thoại, rất nhanh một giọng nam truyền tới. Này, vị nào? Là ta, Chu Đông đồng học, Lâm Hiên. Há, là ngươi à? Nam nhân hiển nhiên nghe được giọng nói của Lâm Hiên. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên thật đúng là gọi điện thoại tới. Chịu nhịn tính tình đạo, Chu Đông ở nhà vẽ một chút, ta cho ngươi kêu hắn. Không cần, trên thực tế, ta là tìm ngươi, tìm ta, chuyện gì? Nam nhân hiển nhiên hơi không kiên nhẫn rồi. Nói, ta bề bộn nhiều việc, ngươi một cái tiểu hài tử. Không việc gì lời nói, tự nhìn nhiều chút manga đi. Chớ phiền ta, chớ khẩn trương, lời kế tiếp, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Từ Khuyết lời nói để cho trong lòng nam nhân khó chịu. Có ý gì? Ta có ngươi và Trần Lập hiệu trưởng hợp đồng. Ngươi để cho hắn thay ngươi giải quyết hết Chu Đông. Ta toàn bộ đều biết. Từ Khuyết nói, trên thực tế hắn căn bản không có những thứ đó. Lúc ấy thế lửa đại, hắn căn bản không kịp cầm. Bất quá, phàm là tâm lý có quỷ nhân, khẳng định sợ hãi. Quả nhiên, bên đầu điện thoại kia hô hấp dồn dập, hắn thấp giọng khiển trách, xú tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi mắng nữa ta một tiếng xú tiểu tử, ta lập tức giao hợp đồng cho cảnh sát, đây chính là mưu sát chứng cớ, ngươi đoán một chút phản bội ngươi vài năm, ngươi, nam nhân thoáng cái khẩn trương, đừng như vậy, ngươi muốn cái gì, ta không muốn cái gì. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, chăm sóc kỹ Chu Đông, nếu như hắn chết, hoặc là có bất kỳ không vui địa phương, ta sẽ lập tức giao hợp đồng cho cảnh sát. Ngươi, bên đầu điện thoại kia thoáng cái củ kết, ta biết, hắn thích vẽ một chút, hy vọng ngươi không muốn xóa bỏ hắn thiên phú. Chỉ cần ngươi hảo hảo đối với nàng, ta sẽ bỏ qua ngươi. Biết, điện thoại cắt đứt. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó theo thứ tự cho trên giấy danh sách điện thoại đánh tới. Ở Từ Khuất dưới uy hiếp, những người này căn bản không dám có bất kỳ những ý nghĩ khác. Tất cả đều là biểu thị sẽ nghe theo Từ Khuất lời nói. Bọn họ đều lựa chọn thỏa hiệp. Sau khi làm xong những việc này, Từ Khuất từ buồng điện thoại công cộng đi ra, hướng trong nhà đi tới. Xa xa liền thấy ba chiếc xe cảnh sát dừng tại của nhà. Mấy cái cảnh sát chính hướng vừa mới về nhà Phạm Giai Lệ hỏi thăm cái gì. Cảnh sát tới, chẳng lẽ nói Thành Dương đã xảy ra chuyện. Lúc này, xuất hiện trước mặt Mãnh Quỷ Lâu nhiệm vụ menu. Nhiệm vụ thực tập kinh sợ sân trường. Chỉ số kinh khủng, đã giải quyết. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, đánh giá. Hoàn mỹ, ngươi chẳng những giải quyết toàn bộ gây bất lợi cho ngươi nhân. Hơn nữa trợ giúp người bên cạnh. Chúc mừng đạt được quest thưởng. Ác quỷ khí tức, tôn kính Mãnh Quỷ Lâu lâu chủ. Nhiều lần lịch luyện cho ngươi trở nên cường đại. Nhưng là trên cái thế giới này vẫn tồn tại kinh khủng nhất đồ vật. Vì an toàn, có lúc ngươi yêu cầu trở thành quỷ một thành viên. Ác quỷ khí tức có thể làm cho trên người của ngươi bao phủ ác quỷ mùi vị. Chúc mừng mới tăng thêm nhiệm vụ thực tập. Mãnh Quỷ Sơn Trang, chỉ số kinh khủng. Chú thích, này nhiệm vụ chỉ có thể ở 7 ngày sau tiến hành. Chúc mừng mới tăng thêm nhiệm vụ thực tập. Biến mất thê tử, chỉ số kinh khủng. Chúc mừng mới tăng thêm 120 phòng cảnh tượng. Tuyệt vọng nữ nhân, còn lại 119 phòng cảnh tượng. Thái Bình Gian, muốn rời khỏi cái thế giới này, có thể kích, rời đi, lại lấy được khen thưởng. Ác quỷ khí tức, nghe có chút quái, nhìn, rời đi, hai chữ. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, hay là trước chậm một chút trở về đi thôi. Đem một điểm cuối cùng chuyện làm xong, suy gương thời điểm, hướng cửa nhà đi tới. Người chưa tới, liền thấy Phạm Giai Lệ ngậm lệ đạo: Thành Dương tại sao sẽ đột nhiên tử? Không biết, hình như là lái xe thời điểm bệnh tim đột phát, cuối cùng đưa đến chiếc xe đụng vào dòng sông, xe cũng lật ở trong sông rồi, vớt đi ra thời điểm nhân đã chết. Trung gian một người cảnh sát nắm một phần hồ sơ vừa nói: Căn cứ người chết điện thoại ghi chép, ngươi là gần đây một cái người liên lạc. Không sai, chúng ta quá lúc chuẩn bị kết hôn. Phạm Giai Lệ nói: Ừ, thuận lợi nhận thức cái thi sao? Cảnh sát nói: Chú ý là người chết người nhà đều tại nông thôn, muốn đi qua còn cần một hồi thời gian. Có thể, đi thôi. Lúc này Phạm Giai Lệ thấy được Từ Khuyết, đi tới dặn dò: Tiểu Hiên, ngươi xem ra, được. Nhìn Phạm Giai Lệ cùng cảnh sát rời đi bóng người, Từ Khuyết bình tĩnh hồi lên trên lầu, về nhà, đóng cửa, lẩm bẩm nói: Là thời điểm rời đi. Lâm Hiên, ngày tháng sau đó, là ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Sâu trong nội tâm, tựa hồ có một cổ sợ hãi. Ngay sau đó, Từ Khuyết click rồi, rời đi. Hồn phách từ thân thể tách ra. Từ Khuyết nhìn trước mặt trống rỗng thân thể, đột nhiên cảm thấy phá lệ thần kỳ. Đột nhiên, trước mặt thân thể chớp chớp con mắt. Hắn mờ mịt nhìn bốn phía. Ta lần nữa khống chế thân thể. Người này, chính là chính thống Lâm Hiên. Ngay sau đó, hắn khiếp sợ nhìn trước mặt Từ Khuyết, vừa định nói chuyện, Từ Khuyết liền nói rằng: Đây là ta cùng ngươi giữa bí mật, sau này thật tốt sinh hoạt đi, nhớ ngươi bà ngoại lời nói, bất kỳ khó khăn đều là tạm thời, ngươi phải làm không phải là né tránh, mà là giải quyết hắn. Ta hiểu được, ngay từ đầu ta nhìn thấy bà ngoại thời điểm, ta thật cho là quỷ, nhiều lần bị dọa đến chạy ra ngoài. Ta cùng mẹ ta nói có quỷ, nhưng là nàng không tin. Cuối cùng ta chạy trốn thời điểm liền từ trên thang lầu té xuống. Lâm Hiên nhớ lại nói: Ừ, ta đi đây, sau này cho nhiều Chu Đông bọn họ gọi điện thoại, bọn họ là không tệ bằng hữu. Ta sẽ, trên thực tế, ta trước mặc dù không có thao túng thân thể ta, nhưng là ta có thể cảm giác được hết thảy. Cảm ơn ngươi. Từ Khuyết gật đầu một cái, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn cảm giác biến thành linh hồn thể dáng vẻ phi thường quái dị. Thân thể nhẹ phiêu phiêu, phảng phất có thể phiêu. Bất quá, theo thời gian đưa đẩy, hắn cảm giác càng ngày càng mệt mỏi. Nhất là đi ra bị thái dương soi sau đó, thân thể khỏe mạnh như muốn hòa tan. Thực ra, ta cái bộ dáng này có lẽ chính là quỷ. Chỉ bất quá ta nhục thân còn chưa chết thôi. Từ Khuyết âm thầm suy đoán. Cùng lúc đó, trong đầu tựa hồ nhiều hơn một cổ thứ gì. Này cổ đồ vật tựa hồ là một đoàn khí tức. Hơi chút suy tư một chút, Từ Khuyết biết điều này cũng có thể chính là ác quỷ khí tức. Trong lòng hơi động, trong đầu khí tức tràn ngập toàn thân. Vốn là cảm giác vô lực thấy trong nháy mắt biến mất. Cướp lấy, là trên người sinh ra một cổ âm lãnh mùi vị. Bây giờ ta, chắc là ác quỷ rồi. Chỉ bất quá dựa theo thực lực đến xem. Còn không có đi đến. Chỉ là nắm giữ quỷ khí hơi thở. Từ Khuyết nỉ non một cái âm thanh. Hắn cũng không biết cái này đối với chính mình có tác dụng gì. Đi sau khi ra cửa, nửa xuyên thấu qua Minh Công đóng xe đã sớm chờ ở đường. Mà ở trong xe, bất ngờ ngồi thân thể của mình, ta nhục thân quả nhiên còn ở trong xe. Đoạn này lộ trình với ta mà nói phi thường kỳ diệu. Ít nhất để cho ta biết rồi quỷ cụ thể thao khống thân thể của mình phương pháp. Cùng thân thể dung hợp, xe buýt đã hành xử đi ra ngoài. Nhìn phía sau cửa sổ, chỉ thấy bà ngoại ở cửa sổ trung hướng mình chậm rãi vẫy tay. Có lẽ nàng đã sớm biết thân phận ta rồi. Từ Khuyết trong lòng cảm khái. Tài xế đại thúc, có thể nói một chút tại sao ta tới cái thế giới này sao? Ngươi vấn đề, thật là nhiều. Nãy giờ không nói gì, tài xế đột nhiên mở miệng. Chuyện kia không hay,